thời Đức Phật đó, thì hôm đó đó ở trong những cái thời xưa của Đức Phật đó, không ở trong chùa, có những cái tịnh xá, những cái khu vườn, nó có hai khu vườn lớn là vườn Kỳ Viên với lại vườn Trúc Lâm. Thì chư tăng thường thường mỗi người á, gia tài á, có một gốc cây thôi để che nắng che mưa và ngồi thiền. Thì mỗi tối á, sau buổi sáng các vị đã ôm mình bát đi xin ăn, ăn xong trưa về nghỉ ngơi, đến chiều Đức Phật bắt đầu thuyết pháp cho họ nghe. Đến tối á, thì họ phải tu, buổi chiều tối sau khi thuyết pháp xong là họ tu. Tại nếu mà sách mình bát đi xin ăn nữa thì giờ đâu tu, suốt ngày cái ông mình bắt đi tới đi lui hoài. Đó là lý do tại sao họ phải ăn một lần thôi. Tại mỗi lần đi xin ăn như vậy mất cả tiếng, hai tiếng đồng hồ. Ông mình bắt đi từ trên núi xuống, đi vô làng xin hết thì giờ, về ngồi ăn, ăn xong nghe Phật thuyết pháp xong lại đến giờ sửa soạn lại ông mình bắt đi xin ăn nữa, thì giờ đó mà tu. Cho nên buổi sáng là cái dành cho cái thì giờ thì xin ăn trước giờ ngọ 10 giờ. Xong rồi bắt đầu 10 giờ là ăn cho tới 12 giờ là ngưng. Sau đó nghỉ ngơi đến chiều Đức Phật giảng đạo, giảng pháp cho chư tăng nghe. Hôm chiều tối đến phiên họ phải tu, mỗi người ngồi dưới gốc cây ngồi thiền tu hành. Thì chư tăng mỗi người ngồi gốc cây mà giống như mỗi người có phòng. Thì hôm đó có một cái vị đó, vị sư đó ông đang ngồi thiền, đang ngồi thiền rồi tự nhiên ông đạt được Phỉ Lạc, ông sung sướng quá. Ông mới ngồi, ông mới nói, tự nhiên ông đang ngồi thì ông la lên, thốt lên, ông mới hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Tức là nói cái khác là ông đang ngồi, ông nói oh, sung sướng quá, sung sướng quá, sung sướng quá. Thì ông sung sướng tới mức mà ông thốt lên như vậy thì là mấy vị thiền sư khác đang ngồi, chư tăng khác đang ngồi giật mình. Tôi ngồi tự nhiên đang ngồi thiền, tự nhiên nghe ông này ông la lên vậy, cái hoảng hồn, cái thấy kỳ lạ quá. Thì mới tới mét Đức Phật, mét Đức Phật bạch Thế Tôn, thầy kia tụi con đang ngồi thiền mà tự nhiên ông biết ông nằm mơ hay là ông làm gì, ông la lên là nói gì á, là ổn tụi con không ngồi thiền được. Thì Đức Phật mới nói ok, mời quý thầy, nói kêu cái thầy đó tới. Thì kêu cái vị thầy kia tới, vị sư kia tới. Thì Đức Phật mới hỏi vị sư đó, nó có phải thầy đang ngồi thiền mà thầy nói cái gì đó phải không? Thầy đã nói dạ thưa bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Phật mới hỏi, thế tại sao, lý do tại sao thầy ngồi mà thầy nói như vậy? Thì thầy nói cái gì? Thì thầy kia nói con đang ngồi thiền mà con cảm thấy sung sướng quá, thì con thốt lên 3 lần hạnh phúc. Ôi hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Thì Đức Phật mới, Đức Phật là rất là công bằng, Đức Phật không có la liền. Đức Phật mới hỏi xin thầy cho biết lý do tại sao thầy đang ngồi thiền mà thầy lại nói như vậy. Thì mấy người kia đang ngồi chờ xem ông này ông nói làm sao để Đức Phật phạt, buộc tội. Thì thầy này mới, ông mới nói là bạch Thế Tôn, hồi xưa đó thì con làm tướng, đại tướng, thì dưới tay mình đó có cả 100,000 quân lính, mà hàng đêm nó con ngủ đó thì bốn cửa đều có lính canh gác hết, mà con vẫn sợ kẻ địch nó nhảy vô nó ám sát thích khách. Rồi khi mà con đi á là con luôn luôn sợ người đâm lén, tức là luôn luôn, mặc dù dưới trướng dưới tay ổng cả 100,000 quân lính mà ổng ăn không yên, ăn thì sợ người ta bỏ thuốc độc, ngủ thì sợ người ta đang đêm lẻn vô đâm chết, đi thì sợ người ta đâm lén, tức là luôn luôn ổng hồi hộp sợ hãi. Thì ông nói bây giờ con đi tu á, thì con ngồi dưới gốc cây á, con không còn, trong tay không còn một cái gì hết, chỉ còn có bộ quần áo, cái đỉnh bát, không còn một cái gì trong tay hết. Mà đêm nay sao con ngồi con an nhiên tự tại bình thản, con cảm thấy sung sướng chưa hề, ngồi dưới này mà không sợ ai đâm lén mình, không sợ ai đầu độc mình, không sợ ai thích khách mình hết, thì con thấy cảm thấy sung sướng kinh khủng. Đó. Sung sướng quá cho nên con mới ngồi thiền, đó, con cảm nhận được cái điều đó cho nên con mới thốt lên như vậy. Thì đó, thì xưa kia ông ta tướng bao nhiêu quân lính dưới tay đầy đủ hết, mà luôn luôn sống trong cái sự sợ hãi, lo âu, lo lắng. Và bây giờ trong tay không còn một cái gì hết, và đêm nay ngồi dưới gốc cây một cách rất là thanh bình, an lạc, sung sướng, hạnh phúc. Đó. Cho nên cái vấn đề ở đây cho mình thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc không phải là vấn đề có nhiều hay là ít. Vấn đề là mình có ý thức được những cái gì mình đang có, mình đang hưởng, và mình cảm thấy đầy đủ, thì đó là hạnh phúc. Tại sống với con người thời nay họ sống với một cái, với một cái quan niệm là gì? Là ca quantité, tức là phải số lượng, phải có thật là nhiều, cái gì cũng phải có thật là nhiều, nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều. Ôm một tay mình cứ ngắm sủi như vậy mà muốn ôm hết, phải có thật là nhiều thì mới cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Đó là một cái quan niệm được đặt trên cái lòng tham và chấp ngã. Còn cái người tu á, thời xưa Đức Phật dạy thì nhả ra xả xả là bố thí á, bỏ bớt được. Đến khi nào tự nhiên người nó nhẹ hứng lên cái thì người thời nay quan niệm của họ về hạnh phúc là phải có thật là nhiều, phải thỏa mãn rất là nhiều ý thích của mình thì mới có hạnh phúc. Thế bây giờ không ai cản cái vấn đề đó hết á. Nhưng mà mỗi khi mình hướng tới đằng trước mình không có được á, thì mình trở lui lại một bước. Tức là thay vì mình muốn có 2 triệu đô la mà mình không có được 2 triệu, mình nhớ lại mình đã có 1 triệu rồi, bấy nhiêu là đủ cho mình có hạnh phúc. Giống như là trong kinh Pháp Hoa dạy, là cái người cùng tử, con trưởng giả nhỏ đi rồi cha mới cài trong này lên hột xoàn trong này nữa. Thì cái người đó không biết là mình có hột xoàn, cho nên cứ đi cùng tử, tức là ăn xin đó. Đến khi mà ngài gặp người nào, người ta chỉ cho nói: "Này cậu, cô tỉnh dậy đi, cô có Phật tánh ở trong á, hay là cô có cái viên ngọc ở trong á, lấy ra xài đi, mở ra khứa ra lấy viên ngọc ra xài." Thì viên ngọc của vị là cái gì? 1 triệu đô la. 1 triệu đô la là những cái tờ này của quý vị hồi nãy nè. Khi quý vị đau khổ á, khi mình đau khổ là gì chứ không? Thường thường là mình không được như ý, những cái gì mình mong muốn thì không được á, những cái mình hướng tới mình không thấy không được á. Quay lại nhớ lại 1 triệu đô la, tức là để khổ mênh mông, quay lại đây là thấy bờ ngay. Tại mình đang đứng cái bờ này, tùy mình quay đầu chỗ nào, mình quay phía kia thì thấy nước mênh mông, quay đầu lại thấy bờ ngay. Tùy mình quay cái hướng nào. Những cái này tôi sẽ trả lại cho quý vị. Thì có những cái hạnh phúc rất là đơn giản, như cái hạnh phúc hồi nãy, cái kia đi làm về mệt, có người khác làm cơm cho mình ăn, sung sướng. Lúc đó mệt quá đâu có làm, có người làm thấy sung sướng. Thì hôm nọ ở Ottawa có một bác á, bác sung sướng, bác đề là khi nào mình mệt á thì được con cháu đấm bóp, đơn giản thôi. Rồi bác đề nữa là khi mệt nhảy đùng lên có giường ngủ mà ngủ được liền đó. Tại có nhiều người trằn trọc quay bên này quay bên kia, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, người thì không dám lên giường ngủ nữa, sợ ma, hoặc là người không dám lên giường vì cái gì đó mà bác này bác nói nhảy lên giường là ngủ liền, đó là sung sướng. Tại có nhiều người phải uống thuốc ngủ mới ngủ được đó. Đó là cái hạnh phúc thường thường á. Trong đạo Phật có một câu á: dục an tắc an, tức là mình muốn an ổn là mình có liền, chỉ vì mình không muốn thôi. Tại sao? Tại vì cái đầu của mình quay về cái phía khác, không bao giờ quay lại cái phía bên này hết á. Mình chỉ có quay một bên như con ngựa, cái này là mình chỉ hướng bên này thôi, không muốn cái này nữa, muốn cái này nữa. Có người chỉ quay lại bên này cái, ô, cái này xưa nay mình có rồi, mình không thấy được những cái đó. Chỉ cần quay nữa cái đầu lại, tích tắc là thấy. Mà những cái lòng ham muốn của mình á, vì nó vô minh, không có sáng suốt, cho nên mình chỉ có cắm đầu vào cái chỗ kia thôi, cái chỗ mà mình không có đó, hay là cái chỗ mà có không thể nào được, hoặc là có là hại như con thiêu thân đó, nó cắm đầu vào cái phía lửa đó. Quay đầu phía kia là khác liền. Cho nên mình học đạo để làm gì? Để cho giáo lý đạo dạy cho mình biết những cái chiều hướng khác, những cái con đường khác cho mình đi. Từ xưa nay mình quen ngựa quen lối cũ, cái chạy về cái hướng đau khổ đó, hướng làm cho mình đau khổ, quay về cái hướng đó. Giờ mình nghe đạo để mục đích, lợi ích của cái sự đi nghe đạo là để cái gì? Để cho quý thầy mới giảng cho mình có những con đường khác, những cái sự lựa chọn khác để mình lựa. Thì nhiều khi mình khổ quá, mình không thấy, mình cứ tưởng là mình khổ lắm. Thì thời xưa trong đạo, ở trong kinh cũng có nói, có cái bà đó, bà có đứa con độc nhất đó, vừa mới sinh ra được 2-3 tuổi, nó bị bệnh, chết lần đùng chết. Bà khổ quá, bà muốn điên lên nữa. Đến gặp Đức Phật, bà tới nói Phật ơi, Ngài làm ơn, Ngài nghe nói Ngài là bậc giác ngộ, làm ơn cứu giùm con tôi. Thì bà nói thôi được, là tôi cứu cũng được, nhưng mà bà làm ơn bà đi tìm cho tôi, tìm hột cải trong cái gia đình nào mà từ xưa đến chưa có ai chết đó, thì đem hột cải đó về, tôi sẽ cứu đứa con. Bà này bà chạy tới nhà người ta gõ cửa, bà có cải cho tôi, thì người ta cải thì hột cải thì người ta có được. Đây nè, cho bà mới muốn lấy mấy hột, lấy một hột thôi đủ rồi, lấy một hột đưa. Rồi sao bà cầm hột bà mừng quá trời, dễ quá sướng. Bà cầm cái bà sực nhớ lại đó, ấy chết chưa, thì hỏi lại nhà cô có người chết chưa, có ai chết chưa, thì người này nói dạ thưa có, nhà tôi ba tôi chết rồi. Thôi vậy hột cải không được, chả chạy đến nhà người khác hỏi có hột cải cho tôi xin hột cải, người ta cho liền. Cho người cầm hí hửng lại sực nhớ, rồi hỏi lại xem nhà có ai chết chưa, dạ nhà tôi má tôi vừa mới chết, rồi lại trả lại. Cái chạy đến nhà khác, cô có hột cải không, có nhá, cho nhà cô có ai chết không, ông nội tôi chết từ mấy năm trước rồi. Thôi lại cái chạy đến nhà ai cũng có người chết hết. Cuối cùng bà này bắt tỉnh ngộ, bà về tới nơi thì bà mới hỏi thôi có hạt cải, bà là thôi con khỏi cần. Tại vì sao? Tại vì xưa đến nay bà tưởng con của bà là người độc nhất chết, nhưng mà khi đi xin như vậy, cái đó là quý vị hiểu, cái đó là phương tiện. Đức Phật bảo cho bà ngồi xuống đây đi, tôi kể cho bà nghe nè, ở đời ai cũng chết hết, nó nảy nọ, bà không có nghe đâu. Đức Phật hay ở chỗ đó đó, Ngài không cần phải nói nhiều. Cái bà này lúc đó bà điên lắm, không thể nói được, nói là không có nghe được, bà chỉ có khóc thôi. Phật là anh trả cho con cứu. Đức Phật mới bảo ok thôi, giờ bà đi làm ơn bà hỏi nha. Trong lúc bà đi hỏi như vậy thì bà mới ngộ ra là à, đâu phải con mình mới chết đâu, bao nhiêu tất cả những gia đình nhà ở trên thế gian này, tới nhà nào cũng có người chết cả, không phải riêng con mình. Lúc đó bà tỉnh ngộ, tự nhiên hết, không khóc con nữa. Thì cái lý do của mình đau khổ là mình cứ luôn luôn trong đầu mình chỉ có một cái thứ đó thôi, mình chỉ có cắm đầu vào một cái phần đó thôi. Tôi phải có 2 triệu đô la, tôi phải lấy được cái anh này, tôi phải lấy cái anh này cơ chứ, cái anh tóc vàng này, còn cái anh tóc đen này là không được. Nếu mà lấy anh tóc vàng này không được thì tôi chỉ có nước tự tử thôi, không còn cách nào mà sống trên đời này được nữa hết, là phải cái anh này mới được, còn anh kia thì không được. Đầu óc mình cứ chúi là cái đó thôi, không ngóc lên để mà có thể nhìn được cái người khác, nhìn được cái gì khác hết á. Cái bà đó mà khi bà có mất đứa con á, bà chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao cho con tôi sống lại thôi. Gia đình khác người ta chết tôi không cần biết, cái gì cũng không cần biết hết á. Chỉ có biết mỗi đứa con làm sao trả con tôi đây, trả đây, trả đây, không trả là tôi điên tôi chết. Đến khi bà ngóc đầu lên được rồi á, bà đi từng nhà, bà hỏi á, thì thấy nhà nào cũng người chết hết á. Người chết mà tại sao người ta vẫn sống được? Thì tự nhiên cái phiền não, cái u minh của bà nó tan biến mất. Thì hạnh phúc của mình cũng vậy đó. Khi đó mình mong cầu những cái gì á, mình hướng tới cái đối tượng đó, tiền, tài, danh vọng, cá nhân, người yêu của mình á, mình không có được, mình đau khổ kinh khủng, đau khổ lắm. Tại vì tại sao? Tại cái đó nó chiếm cả cái bầu trời tâm của mình, không còn một lọ ngõ nào cho cái gì khác ấy. Thì giờ đây nè, quý vị trở lại những cái triệu đô la của quý vị, ngàn đô la cũng được, những cái này tờ giấy vớ vá vẩn này nè, ngàn đô la trở về xài. Nó có một cái cách thức để gọi là quán chiếu hạnh phúc. Khi quý vị quán chiếu hạnh phúc mà quý vị ắc cộng đây được, tune in vô, bắt vô được cái làn sóng đó, thì quý vị có hạnh phúc ngay. Chính vì đó lý do để sao thực bảo quý vị hồi sáng này quý vị ráng thử bắt vào những cái luồng điện của mình coi, mà bắt không được, tức là hồi sáng này nó quý vị bắt vào những cái sự giận quý vị thở thôi. Nếu quý vị bắt được á, thì quý vị sẽ bắt được cái hạnh phúc trong người quý vị. Còn nếu quý vị không bắt được những cái giận của mình, thì cũng sẽ không bắt được những cái này hạnh phúc của mình. Bắt được cái này thì sẽ bắt được cái kia, không bắt được cái này thì không bắt được cái kia. Trên đường trường tu là dập tắt hết, dập tắt hết thì không thể nào mà sờ được những cái khác nữa. Lôi lên được những cái phiền não của mình thì cũng có thể lôi lên được những cái hạnh phúc của mình. Đây, tôi lại trả về lại cho quý vị. Có những cái hạnh phúc mà Đây là những cái hạnh phúc của riêng quý vị. Thì hôm nay tôi sẽ chia cho quý vị cái hạnh phúc của tôi. Thật ra hồi xưa đó, Đức Phật đã có một cái kinh gọi là kinh hạnh phúc. Và những người nào quá khổ, người ta cứ tưởng người ta là khổ nhất trên đời đó. Tôi khổ lắm, không ai khổ hơn tôi đó. Thì Đức Phật mới dạy cho cái kinh. Cái kinh đó gọi là Mangala Sutta, kinh hạnh phúc. Thì kinh hạnh phúc nó ngắn lắm, nó được dịch lại khoảng như đây thôi, ngắn như vậy thôi, những 4 câu 1. Ban đầu tôi tiếng tụng thuộc lòng, nhưng về sau tôi không tụng nữa. Tôi chế làm cái kinh hạnh phúc của tôi. Nghĩ tại sao? Thì thường thường những cái gì mà nó của mình á, nó mới cảm được cái tim của mình. Còn những cái gì không phải của mình, nó mình đọc một hồi á, thì học thuộc lòng á, hồi mình quên hết rồi. Thì những cái này là những cái hạnh phúc của quý vị á. Thì những cái này nó có thể trở thành kinh hạnh phúc của quý vị. Mangala Sutta, Mangala là hạnh phúc. Như hôm qua ngồi thiền tôi nói là Sava Mangalam, tức là mong cho tất cả đều có sự hạnh phúc. Thì khi quý vị đau khổ á, tại vì nghĩ là mình quá đau khổ, thì Đức Phật mới chỉ cho mình cái kinh hạnh phúc. Nó đọc lại cái kinh đó để thấy rằng Đức Phật chỉ phụng sự cha mẹ già, biết có thầy lành bạn tốt, đó là chân hạnh phúc. Sống vui vẻ hòa thuận với cha mẹ con cái, đó là chân hạnh phúc. Đó, được xưa Đức Phật đã chỉ cho mình những cái đó, chỉ những cái điều rất là đơn giản cho mình. Đấy, kinh đó thì tôi không có thuộc lòng, và hai nữa tôi có nhiều điểm tôi không có cảm thấy nó nói chạy vào trong tim mình. Cho nên tôi mới ngồi, tôi mới lôi ra, giống như quý vị á, tôi lôi những cái hạnh phúc của tôi, lôi thở qua. Thì khi tôi lôi những cái đó ra rồi á, thì tôi chui vào trong đó. Giống như sáng là tôi làm bộ tôi chui vào cái giận của mình á, có nó là làm sao, là tôi lôi những cái đó, tôi chui vào những cái hạnh phúc của tôi, thì tôi thấy tôi có hạnh phúc. Giống như nhà quý vị có tủ lạnh, quý vị quên không có xài, đi về khát, con ngồi đây than thở, trời ơi khát nước quá. Khi con người nói nè, lắp tay nói là nhà chị có tủ lạnh á, có nước lạnh trong đó, cái giờ mở ra lấy xài uống là sướng hay. Thì những cái hạnh phúc của tôi có trong người. Rồi từ xưa nay tôi quên xài, tôi mãi mê đi tìm một cái triệu đô la khác bên ngoài. Đến khi không có, tôi về tôi ngồi tôi khóc ở nhà. Cái người mà sống tự tại là đều có hết trong người mà mình không có. Mình quên như mình làm cái kẻ ăn mày, đi xin bên ngoài, xin tiền, xin tình, xin danh, xin đủ hết bên ngoài. Sắp hết bằng. Đây là cái hạnh phúc của tôi. Chỉ cho quý vị. Nếu quý vị, nếu mà muốn thì quý vị xài, còn không muốn thì thôi quý vị giữ làm tài liệu tu học. Đây là những lúc mà tôi cảm thấy tôi đau khổ. Thật ra tôi ít có đau khổ lắm. Nói cái khác là tôi cảm thấy người nó không vui thôi, chứ tôi không có đau khổ. Thì cảm thấy không vui á, thì mới lục ra lấy tiền triệu đô la mình ra xài chơi. Đến đây tôi có 7 điều thôi. Tôi nhớ tới 7 điều này, tôi ngồi thiền, tôi nhớ tới 7 điều này, là sau đó tôi cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Lúc đó không cần triệu đô la nữa, tại những cái này mình đã có rồi, có trong tay hòn ngọc rồi, thì đâu cần đi tìm cái gì nữa. Và sau đó thì không phải là mình cứ ôm những ngày hoài, mình vẫn tiếp tục tiến tới trong cuộc đời. Và khi nào mình gặp trở ngại, chắc trở đau khổ, thì mình nhớ trở về với cái này, lấy ra xài nó. Thầy đọc cho nghe. Dạ không, cho quý vị vừa nghe luôn. Mình vừa nghe tôi vừa giảng luôn cho quý vị. Cái điều trước hết đó, là ý thức được mình đang còn sống. Thì mỗi lần khi quý vị cảm thấy đau khổ đó, cái điều gì quý nhất trên đời này, nếu mà tí nữa quý vị chết, quý vị yêu nè, thèm, tình nè, lo lắng cái này cái nọ, lo lắng cha mẹ đủ thứ hết, hay tất cả cái điều lo lắng của mình trên cuộc đời này đó, nếu chút xíu nó mình chết đó, hay là chiều nay mình chết đó, hay là mình đang bị bệnh sắp chết đó, quý vị thấy lúc đó sự sống nó quý không? Trên đời này cái gì quý bằng sự sống? Quý vị còn sống như vậy có mới làm được hả? Chết được giải thoát hả? Vậy cô chết liền đấy. Cô chết liền đấy. Hay là cô đi xuống địa ngục, hay đầu thai thành ngạ quỷ, hay là lẩn quẩn về cái nhà lo làm việc tiếp. Sự sống là quan trọng nhất và quý nhất trên đời này. Quý vị có đồng ý sự sống quý nhất không? Có nhiều người bệnh gần chết á, bảo chết đi vẫn không chết, không chịu chết, nằm liệt giường liệt chiếu mà vẫn thèm sống lắm. Cho nên có sự sống là quý nhất trên đời. Mà được tái sinh làm người nó là quý hơn nữa. Trong kinh Thứ Thần Địa Chương nó Phật nói như con rùa mù 100 năm mới trồi lên một lần. Thế tôi không nói nhiều nữa. Thì mỗi lần cái đau khổ cái gì đó, mình ngồi xuống mình nhớ lại là mình đang có sự sống, mà mình đang sống là mình có hạnh phúc đó. Hạnh phúc lắm. Có nhiều người giàu sang triệu phú mà đang thoi thóp sắp chết rồi, bà con cô bác sắp sửa khóc đó, thì mình thấy mình hạnh phúc hơn người ta nhiều lắm. Rồi kế tiếp nữa, điều thứ nhì á là có đầy đủ sức khỏe. Thì ở đây hồi nãy có vài người cũng có thấy như vậy đó. Cảm thấy mình có đầy đủ sức khỏe thì mình cũng vậy. Ngày hôm nay mình không có đang bệnh hoạn, nằm trên giường bệnh, nằm trong nhà thương, vân vân. Vì thấy mình có sức khỏe như vậy, mình nhớ lại mình có hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là không những nhớ lại và biết được điều đó, mình cảm nhận điều đó nơi cái thân thể của mình. Nó phải có một cái sự ý thức được conscience thì mình mới có được hạnh phúc. Còn nếu không mình thờ ơ lắm. Nhưng tuổi trẻ nó có sức khỏe, có sự sống trong tay, mà nó xài phung phí, uống rượu, hút thuốc, rồi lái xe, rồi làm đủ, nó chắc táng như vậy, không ý thức được cái sự sống và sức khỏe của nó. Tuổi trẻ mới làm như vậy, lại không ý thức được cái điều đó. Và điều thứ ba này quan trọng lắm. Điều thứ ba này là lục căn đầy đủ. Biết lục căn không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt mình không có mù, mình còn nhìn thấy được những người thân yêu. Tai mình không có điếc, còn được đi nghe pháp. Miệng mình không có câm, nói được, đi làm được. Mỗi lần quý vị thấy cái này mà chưa cảm thấy hạnh phúc đó, dễ quý vị nhớ coi giờ tí nữa mình mù mình làm gì. Tí nữa mình mù hay mai mình mù mình làm gì. Hay là mai mình câm đó, nó không nói được hết. Chỉ cần nghĩ thôi là mình cảm thấy được. Đó. Tùy cách khôn khéo của mình, mình có cảm nhận được cái điều đó hay không. Quý vị nghĩ coi, giờ quý vị đuôi nè, què, cà thò, ngọng, xuống, điếc, lé, quý vị tính sao? Không, chưa nói chuyện đẹp. Nói mình có 6 căn đầy đủ như vậy. Ừ, là mình, tôi trở lại điều thứ 6, quý vị biết lục căn đầy đủ quan trọng lắm. Tại vì cái người mà thật ra mình mù điếc còn đỡ, quý vị biết cái ý căn mà không đầy đủ đó, không có tu được. Mù còn tu được, điếc còn tu được. Mà cái ý căn, quý vị ý căn là gì không? Tức là gì biết không? Tư tưởng điên á. Những người điên á, mất trí á, coi như đời tàn. Mù còn tu được, điếc câm còn tu được. Với người mất trí, quý vị nghĩ coi họ tu được không? Vì cô chưa mất trí thì cô ráng lên, cố gắng. Cô thử nghĩ là ngày nào cũng mất trí thì cô có tu được không? Mình thật ra mình không biết gì hết á. Mình không biết là họ khổ hay không khổ. Mình không biết được, giống như tôi cũng không biết cô khổ hay không khổ. Mình không biết. Nhưng mà cái điều mà mình có thể biết được là họ không có thể học đạo được. Không học đạo được, không biết đâu là phải, đâu là trái, thì chắc chắn là không có trí huệ. Mà đạo Phật á, quan trọng nhất là cái chỗ giác ngộ, giải thoát. Thì cái điều đó đặt nặng trên vấn đề trí huệ, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Tức là chỉ có trí huệ là sự nghiệp thôi. Dù có thông minh, giàu sang gì đó mà không có trí huệ để hiểu Phật Pháp là coi như là chỉ có tạo nghiệp thôi. Nên trí huệ là quan trọng. Cho nên khi mà cái ý căn á không có đầy đủ, tức là lãnh trí nè, mất trí nè, hay là mất trí nhớ, hay là điên khùng á, thì coi như là cuộc sống như vậy là mình, có nhiều mình nghĩ là họ không biết gì hết. Có thể họ không khổ không sao, mình đánh đập họ, họ cũng đâu biết gì. Thật ra họ vẫn đánh đập là họ, họ biết đau. Mà cái sự suy tư của họ nó khác rồi. Mà quý vị, họ vẫn biết nóng, biết lạnh, biết đau. Mà họ không có được hiểu biết, không có tạo cái nghiệp tốt được. Thế là coi như trả quả. Điều thứ tư á, cái này tùy quý vị, cái này là riêng của tôi thôi. Cái này thứ tư là ta có tự do. Quý vị đang sống ở nước tự do, hồi nãy có ai nói mình đang sống ở nước tự do đó? Cô ha? Hòa bình, đó, nước tự do. Thì ở đây những người mà gọi là sĩ quan hồi xưa sống trong trại cải tạo, sẽ chúng trong tù á, khổ lắm. Người ta chỉ mong thoát ra khỏi ngục tù là họ thấy sung sướng hạnh phúc, đúng không? Nhưng khi họ ra rồi họ quên luôn, quên mất. Họ lại chạy theo những cái gì khác đó. Khi mình sống với một ông chồng luôn luôn nhòm ngó mình, bắt mình phải làm cái này, bắt mình phải làm cái kia, độc tài, mình không có tự do. Khi mà dứt ra được, mình mong dứt ra được thì mình hạnh phúc. Nhưng khi dứt ra được thì mình lại thấy ủa, không có chỗ viện nữa, hụt rụt cái không có chỗ viện nữa, là mình không có ý thức được hạnh phúc của mình. Có tự do, quý vị muốn biết mình có hạnh phúc hay không? Tại vì có nhiều khi mình á, mình bị mất rồi mình mới biết mình có hạnh phúc. Bây giờ quý vị tự do đây, những ngày nào quý vị bắt là tù, lúc đó mình mới nhớ lại, trời ơi, hồi xưa mình hạnh phúc mà mình không có hay. Nhưng mắt mình còn, nhưng khi mình mù rồi mình mới nhớ là, trời ơi, hồi xưa mình không mù. Cái đơn giản là bây giờ quý vị không bị nhức răng ra. Nhưng ai nhức răng không? Không nhức răng là sướng, khi quý vị nhức răng là khổ lắm. Thì thường thường mình bị mất rồi á, mình mới nhớ lại cái hạnh phúc hồi xưa. Đối với tôi sự tự do là sướng đơn giản. Hồi xưa tôi đi lính hồi tôi đi lính á, bị cấp trên nó hành hạ, nó bắt làm cái này bắt làm cái kia, cho nên tôi cảm thấy thèm cái sự tự do lắm. Nhiều khi phải đi gác á, gác đêm ngoài sân bay. Nhưng còn đối với tôi đi lính 1 năm thì là vô lý, suốt đêm trời đông lạnh ngắt à, đứng ở trên cái chòi á, đứng ở trên, nếu mình đi tới luôn còn đỡ, đứng ở trên vác khẩu súng, đứng trong vòng 2 tiếng đồng hồ chơi á, nói chơi cho mình lạnh thấy mồ. Nghĩ tới cái giờ này mấy thằng bạn mình đang đi cine hoặc nằm ngủ khò nhà thì khi mình mất hạnh, không có hạnh phúc, không có tự do, lúc đó mình cảm thấy là mình thèm cái đó nó. Thì giờ là mình đang có tự do, tại sao mình không biết ý thức được điều đó để mình cảm thấy mình sung sướng hạnh phúc. Rồi điều thứ năm mà đa số quý vị đều có là có tiện nghi đầy đủ, có nhà ở, có xe đi, có tiền xài đi du lịch. Cô này có nhà cửa, xe hơi, cô này không thiếu tốn tiền bạc, đời sống việc làm đầy đủ. Cô nợ khác nữa, cô này có đi du lịch nè, đủ tiền để muốn làm gì làm được nè, vân vân. Có nhà mình đâu có phải là homeless. SBF bên Tây là SBF, Song Domicile Fix. Mình có đầy đủ tiện nghi, mình còn hơn tụi New Yorker mà nằm dưới gầm cầu Broadway á. Nhiều khi mình thấy mình khổ lắm. Đây có ai thấy mình khổ lắm không? Thấy khổ lắm, thấy thương cái thân mình. Cái thân mình sao tội nghiệp, nó khổ quá. Tại vì mình lúc đó mới biết tại sao cái ngã của mình á, nó bự quá. Cái vấn đề, cái problem của cái ngã của mình nó chiếm đầy cái bầu trời á. Mình không có ngoắt đầu nhìn bà con cô bác. Khi nhìn được bà con cô bác á, tự nhiên cái khổ của mình á xẹp xuống còn chút xíu rồi. Còn nếu mình không biết nhìn những cái khổ của bà con cô bác á, thì cái chút xíu của mình nè phình bự ra. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thực tánh các pháp nó không có thể nào, nó không có la là cái gì hết. Nếu như cái bà mất đứa con á, cái khổ của bà bự như này. Đến khi bà bắt đầu biết nhìn những cái gia đình khác rồi á, thì cái khổ của con, mất con của bà nó bé lại, bé lại, bé lại chút xíu rồi. Chả còn nghĩa lý nữa. Cái khổ thất tình nó bự như này. Khi quay lại ngó những cái khác, biết ngó những người khác á, thì mình biết mở rộng cái tầm mắt của mình ra, thì cái khổ của mình nó xẹp lại một chút xíu. Nó chưa xẹp lại chút xíu nữa, mình ngó nữa. Càng ngó những cái sự vật xung quanh á, thì cuối cùng cái khổ của mình nó teo lại một chút xíu. Và mình dùng sức quán chiếu hơn nữa thì nó chút biến mất tiểu. Chả đáng nghĩa lý gì hết. Không đáng ba xu, một xu, một sen. Nhưng tại xưa nay á, mình chỉ loanh quanh cái ngã của mình không thôi. Chỉ có mình là quan trọng nhất. Còn ai khổ ai gì mình không cần biết. Cái khổ của mình nó bự ra, bự tổ chán. Như cái nhà nó bao bọc mình xung quanh hết, không nhúc nhích gì được hết, nó khổ lắm. Khổ nhất trên đời. Cái thứ 6, đây, cái thứ 6 là đi xa hơn diện. Mấy cái trên đó là về vật chất. Về cái thứ 6, thứ 7 là về tình cảm và trí huệ. Thì cái thứ 6 là biết thương mà được thương. Mình thấy cái này được không? Quý vị xài không? Mua không? Tôi bán cái gì? Có, nhưng mà cái hạnh phúc nó hơi nhỏ. Để thương, có những cái thương gì người nào thương, cái số thương nó nhiều hay là ít. Rồi cái được thương với cái thương nó tùy theo cái hạnh phúc nó nhỏ, nó được một dần rồi. Còn nếu mà nó rộng rãi, cái hạnh phúc nhiều thì người. Nhưng mà giờ không có nói nhiều hay ít, mình chỉ cần một cái đủ rồi. Tôi thương một người thôi mà người đó thương lại tôi thôi, cũng thấy đủ rồi. Thì tuy nếu mà nó nhỏ thì cô bơm cho nó bự ra. Tại vì giờ chúng cô thương được một người cô thấy nhỏ quá thì cô phải thương hai người. Nhưng mà cẩn thận thương hai người có thương lại không á nha. Nên cái này á, thì đừng có ham nhiều. Tại vì tôi quen 10 người, tôi thương hết 10 người mà chưa chắc 10 người thương lại tôi á. Trong 10 người hết đây có chừng 3 người thương lại tôi thôi. 7 người kia chưa chắc người ta thương lại tôi. Tôi thương hết 10 người nhưng mà chỉ có 3 người thương lại tôi thôi. Thôi chắc ăn nhất là giữ một người thôi. Mình chưa nói số lượng, tại thường thường ở đây không nói số lượng. Mình có biết thương người không? Khi mình biết thương người á, là mình có hạnh phúc. Cái đó là từ bi, là cái đức tính, một trong những đức tính của Phật tánh. Biết thương, chú biết thương, Phật biết thương, tất cả những vị tổ sư của các đạo họ đều có cái tình thương hết. Rồi sau đó nữa mình được thương nữa, dễ ợt là con có thương cô không? Có người nào có chồng tử tế biết thương cô không? Sướng, hạnh phúc thay. Tại vì chồng tôi mới bỏ tôi tháng trước mà. Là có được cái sự hiểu biết. Nó là cái khác là có trí huệ. Trí huệ quan trọng lắm. Tại nếu không có trí huệ thì sáu cái kia coi như mất tiêu. Tức là không có trí huệ thì sống mà không biết mình sống. Có lục căn đầy đủ mà không biết là mình có lục căn đầy đủ. Có tiện nghi mà cứ tưởng là mình thiếu thốn. Có sự hiểu biết, tức là có trí huệ đó, thì mình biết thương làm sao cho nó vừa đủ, vừa đúng. Không có lấn áp người ta, không có bóc cổ người ta, không có ghì người ta, không có níu kéo người ta, không có nhốt người ta trong chuồng, không có đi theo dõi người ta, không có tò mò. Trên thương mà không có sự hiểu biết đó, thì nó biết là cái thành cái gì không? Tình vị. Còn nếu thương á thì nó gọi là tình đẹp. Biết thương thì tình đẹp. Còn nếu mà không biết thương, không có cái sự hiểu biết trong đó đó, thì nó gọi là tình vị và tình khổ. Thì lúc đó mới gọi là tình là dây oan. Cuối cùng á, vị thấy ta ý thức được những điều trên và cảm thấy hạnh phúc. Phải ý thức được những điều đó mới có được hạnh phúc. Còn nếu không ý thức được á, tức là không có sự hiểu biết, không ý thức được thì có cũng như không mà. Có cũng như không, không có giúp ích gì được cho mình hết. Thì đây là lý thuyết, nhưng mà trong sự thực tập đó, quý vị có thể thực tập. Cái thiền giống như tối hôm qua tôi hướng dẫn quý vị nói về thiền từ bi á. Từ bi hôm qua thì cái này á, mình có thể gọi là Mangala Meditation, tức là quán chiếu thiền về hạnh phúc. Thì tôi có thể hướng dẫn quý vị từng một đoạn một giống như hôm qua đó. Mình quán chiếu là mình mới từ từ mình thể nhập, tức là mình cho những cái ý niệm đó nó nhập vào mình đó. Giống như là hồi sáng tôi cho cái giận nó nhập vào tôi, cho nó nhập, nó lên và nó nhập vào tôi. Thế giờ những cái này á, mình lôi nó lên, nhớ lại nó và cho nó tràn người đầy người mình. Nhớ tới cái hạnh phúc đó, cho nó tràn trong đầu mình, nó tràn xuống người mình. Sau đó mình la lên, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Còn nếu không á, mình làm gì? Mình ngồi ở nhà, mình làm gì biết không? Nhớ tới người này, nhớ tới người kia. Xong rồi nó đầy trong đầu mình đó, tràn đầy xuống cái này, cái đau khổ.